Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Phản bội ba càng, muốn vào đi sao? Cuồng phong bắt đầu khởi động thời điểm, có một người phát ra nhỏ giọng hỏi. Ta hơi chút nhìn thoáng qua bên người này đàn đạo sĩ. Đại khái là vì nhập môn thời gian đoạn, còn tương đối tuổi trẻ không có kinh nghiệm ni bọn họ trên mặt biểu cảm cũng là không rét mà run. Ào ào đều lui nổi lên cổ, liên ta đều biết đến, tối hôm nay, đều đã đến cửa hiệu làm tóc cửa, là tên đã trên dây, không thể không phát, được rồi, đừng trì hoãn, đem mệnh phù giao cho thần kiêu sư muội, chúng ta đi vào, tư thần nghiêm túc phân phó một tiếng. Cái khác đạo sĩ trên mặt tuy rằng đều mang theo do dự, vẫn là đem trong tay đầu mệnh phù giao cho ta. Đến phiên Khanh Ngọc từ cái kia nữ đạo cô thời điểm. Nàng lo sợ run run một chút, trên mặt biểu cảm đều muốn khóc, thật sự muốn đem mệnh phù cấp quỷ mẫu sao? Vạn nhất nàng phản bội, chúng ta liền đều phải tử ở bên trong, ngươi có lựa chọn sao? Ngươi không đem mệnh phù cho nàng, đi vào về sau, lập tức sẽ bị trên thân, tử ở bên trong, chỉ cần mệnh phù ở ta sư muội trên tay. Đại gia gặp được cái gì, đều không có việc gì, thần kiêu mặt trầm xuống, đem chính mình mệnh phù giao cho trong tay ta đầu. Thiên thượng minh nguyệt, đã treo cao, cao thét âm phong chung, thương lãnh nguyệt hoa, giống như là một tầng lãnh xương giống nhau hàn ý tập nhân. Nó, nhưng là này nam nhân, là quỷ, hắn cùng quỷ mẫu ở một khối, có phải hay không hại chúng ta tánh mạng? Khanh Ngọc Tử chỉ cách du. Lo sợ thanh âm đều thay đổi, nàng sư huynh còn tưởng an ủi nàng hai câu, tư thần liền nghiêm túc mở miệng, ngươi nếu không muốn tham gia lần này hành động, hoặc là lo sợ, vậy trở về, tư thần nói xong lời nói này thời điểm. Chính là dùng một loại xem kỹ ánh mắt, thản nhiên nhìn lướt qua cách du, đạo môn cùng quỷ giới quan hệ, trời sinh liền thủy hòa bất dung, nếu không là tối hôm nay. Đại gia muốn cùng nhau đối phó cửa hiệu làm tóc Lý Âm Binh. Khủng sợ sớm đã đánh lên. Được rồi, ta đi còn không được. Ta này nếu đi trở về, sẽ bị sư phụ mắng tử. Khanh Ngọc Tử cắn chặt răng. Dùng run run tay mềm đem chính mình mệnh phù cho ta. Đi theo nàng sư ca phía sau, chậm rãi theo mọi người biến mất ở cửa hiệu làm tóc bên trong. Ta hoài đứa nhỏ. Đứng chờ bọn hắn, cẳng chân khẳng định là chịu không nổi, tìm cái khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, theo ta tọa cửa vị trí, chiều cửa hiệu làm tóc bên trong xem, chỉ có thể nhìn gặp cửa hiệu làm tóc bên trong thứ nhất mặt gương. Còn có cùng gương liên ở cùng nhau nhất tiểu khối cái bàn. Cùng với trước gương mặt chuyên môn cấp cắt tóc khách hàng tọa đơn độc nhân ghế sofa. Ghế tựa phá thật nhiều động. Theo cái động khẩu lý, mắc cỡ ngại ngùng chui ra đến vài điều trắng bóng dòi bọ. Tại một thoáng chốc thời gian, kia trương ghế dựa liền che kín màu trắng dòi bọ, chi chít ma mật, xem đã kêu nhân cảm thấy da đầu run lên. Ta lập tức rời đi tầm mắt, thấy được thượng vẫn là dán mấy trương biến vàng, mang động cụ báo chí, một đoàn màu đen tóc. Chỉ thấy đến theo cái bàn dưới chậm rãi cổn xuất một viên đầu người đến. Đầu người lăn đến ghế dựa phía dưới. Nó ánh mắt là mở to. Tướng mạo ta xem cảm giác vô cùng quen thuộc. Quang đầu, ngũ quan thanh tú, mày rậm mắt to. Hình như là chúng ta trường học đồng học. Chợt nghe hắn máy móc hô ta một tiếng. Tô tử, ta hỉ, hoan ngươi, ta phát ra một tiếng mồ hôi lạnh. Rốt cục ý nghĩ chỉ độn nghĩ tới, Nga, người này không phải là Đồng Tư Kiệt sao? Hắn khoảng thời gian trước, còn mời ta cùng Vương Quỳnh cùng nhau đến canteen ăn cơm đâu? Đầu của hắn làm sao có thể xuất hiện tại cửa hiệu làm tóc Lý? Rơi đầu tình huống ta gặp hơn, này có thể là ảo giác, cũng khả năng Đồng Tư Kiệt đầu thật sự bị hắn đem dừng ở cửa hiệu làm tóc Lý. Trong lòng ta mạt, tuy có chút lo sợ, nhưng là đã không có giống trước kia như vậy hoảng sợ bản thân bất lực. Lại hướng tình huống bên trong, đen tuyền một mảnh chung, là nhìn không tới gì nhân vật hoặc là bài trí, cũng không biết thần kiêu cùng kia vài cái đạo môn trung trẻ tuổi đạo sĩ. Hội ở bên trong gặp cái gì? Ta đem bọn họ vài cái đạo sĩ mệnh phù điệp thành một chồng, bỏ vào một bộ áo khoác trong túi, kéo lên khóa kéo sau, liền lui thân mình không nghĩ động. Vị trí này ở âm phong hàn, rất lạnh, âm phong thổi ở trên người, tựa như bị lãnh phong cắt ở trên da giống nhau, đau đau đều là thấu xương sinh đau. Ta sớm chỉ biết sẽ là lạnh như thế, trên chân mặc mang nhung quần, trên người bộ đầu vận động sam cũng là mang nhung, nhưng là vẫn là không tự giác đánh run run. Cái loại này lãnh, là một loại dường như đâm vào linh hồn bên trong lãnh giống nhau. Không quan tâm ngươi mặc bao nhiêu quần áo, hàn ý là trực tiếp từ thấu trái tim, kích thích nhân hết hồn, cả người lạnh lẽo, phía sau có một người, đem chính mình áo khoác cởi ra, phi ở tại ta trên người, bên tai là cách du không có cảm xúc thanh âm, tô tử, mặc quần áo của ta, sẽ không lạnh, quả thực. Hắn áo khoác mỏng manh nhất kiện nhi, nhưng là mặc ở trên người liền cùng khoác cái hùng áo da giống nhau. Hàn ý, một chút đã bị ngăn cách đến bên ngoài, đại khái là có cách du bồi tại bên người. Trong lòng không biết là lo sợ, ảo giác cũng ít, trên di động thời gian trôi qua hơn 2 giờ. Trước mắt ta luôn luôn đều không có xuất hiện ảo giác. Thậm chí, từ nơi này hướng cửa hiệu làm tóc chỗ sâu nhìn, là có thể thấy một cái màu vàng long trong bóng đêm phi vũ. Cách du ngồi ở ta đối diện, biểu cảm thân thể giống như là một cái pho tượng giống nhau. Bất động, ánh mắt nhưng vẫn tập trung ở ta trên người. Hắn loại trạng thái này, ta sớm đã thành thói quen, cũng không nói gì, vuốt ve bụng, cảm giác cục cưng ở táp miệng đang ngủ còn tại kêu đói. Hôm nay thật là ủy khuất cục cưng. Còn không có cơm nước xong, liền đi theo thần kiêu xuất ra diệt quỷ. Sư muội, đi mau, bọn họ phản bội, ta hao hết công lực sát âm binh. Bọn họ lại bảo tồn thực lực, luôn luôn không có động thủ. Cuối cùng đánh lén ta, thần kiêu đạo bào thượng tất cả đều là máu. Theo trong bóng đêm chạy đến, trên người miệng vết thương nhìn thấy ghê người, da thịt quay ở bên ngoài. Kia giống như là bị vô số thanh kiếm, nhất tề chém chúng giống nhau, còn có điểm như là trung cổ đại qua hình, ta vốn là không tính toán động, trước mắt xuất hiện thực khả năng liền là ảo giác, bên trong kia ngoạn ý khó đối phó, cái này phản chiến phản bội, cũng nên sát thân vì ta, không nên đụng đến ta sư huynh, nhưng là, làm thần kiêu càng chạy càng gần. Máu chảy đầm đìa tay kéo trụ cổ tay ta thời điểm mần ni ta mới ý thức đến. Mẹ, đám kia đạo sĩ khẳng định là lợi dụng thần kiêu bàn long đồng tiền kiếm giết sạch rồi âm binh. Thừa dịp hắn không phòng bị, ra tay với hắn, phản ứng tới được trong nháy mắt, ta tâm liền ngoan xuống dưới. Đạo môn lý thối đạo sĩ quả nhiên là đàn miệng đầy giả nhân giả nghĩa gì đó. Mệt chúng ta còn buổi tối khuya xuất ra giúp bọn hắn. Ta nắm chặt trên tay đồng tiền kiếm, phản thủ liền đâm vào đi theo thần kiêu phía sau đạo cô ngực. Kia một màn là thực thảm thiết, đạo cô khanh ngọc tử kiếm trước ta một bước đâm vào thần kiêu hậu tâm. Thần kiêu liền như vậy văng lên ta vẻ mặt mùi máu tươi nói. Lung lay thoáng động đứng, ta kiếm tuy rằng nhìn qua không có kiếm phong. Lại ở nàng ngực đâm xuyên qua một cái động, trong lòng lạnh như băng một mảnh, đến cùng là bị bán đứng. Ta hôm nay là muốn bị này đàn đạo sĩ hại chết sao? Mà ta lại không biết là lo sợ, chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Ta hướng về phía theo bên trong xuất ra đạo sĩ lạnh như băng cười quỷ dị. Nông phu cùng xà chuyện xưa, ta rốt cục đã biết OCV by Love Dayo, hết chương.